Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, làm rõ suy nghĩ. Đêm, Phồn Tinh điểm điểm, Vương Bân ngắm nhìn sáng chói tinh không, đem quá chuyện cũ tình, đều nhất nhất trải một lần, ánh mắt của hắn lấp lóe, sáng sủa mà tự tin. Bây giờ, hắn thu hoạch đến hết thảy. Trước kia này đều là không dám tưởng tượng, tựa hồ, lấy đến tất cả những thứ này thành tựu, hắn cũng không có bỏ ra bao nhiêu, nhưng thật hay không sao, dù là có, kỳ thật cũng bị hắn tận lực làm giảm bớt, nhân sinh có thể có bao nhiêu lớn lên, cùng hắn mỗi ngày suy nghĩ chút ít không chuyện tốt, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt, này tương đối thống khoái tới thay, tuy nói thiên tướng giảm chức trách lớn với tư nhân vậy. Trước phải trải qua đủ loại đau khổ, nhưng binh đến tướng ngăn, trải qua, này liền qua, lúc này, Vương Bân mục tiêu, không có gì hơn vẫn là như vậy mấy cái. Cái thứ nhất mục tiêu, đi Tinh Vũ Cung cần người, mặc dù Tiêu Vũ Huyên đi nói Tinh Vũ Cung liền có thể thấy nàng. Nhưng Vương Bân những người nào vậy, sao có thể nghĩ không ra này đi gian nan, mới vừa đoạn niệm môn tẩy trần yến hội trên. Hắn hỏi qua đám người, có hay không nghe qua Tinh Vũ Cung? Đám người lắc đầu, cũng chỉ có lão đầu tử suy tư một hồi sau đó. Gật gật đầu minh xác nói cho Vương Bân, liền tại trường lạc trấn thần huyễn chi tường bên ngoài, kế tiếp cao hơn cấp khu vực trong. Nghĩ như vậy tới, lúc trước Tiêu Vũ Huyên sư thúc, có thể mang theo Tiêu Vũ Huyên vượt qua thần huyễn chi tường. Nhiều nhất cũng liền là võ vương tầng thứ. Nhưng đã nằm ở cao cấp hơn khu vực, như vậy người bên kia cũng phổ biến hẳn là mạnh hơn. Tinh Vũ Cung xem như phiến kia khu vực bá chủ tồn tại, không có khả năng liền võ tông đều không có, thậm chí võ tông phía trên cũng có thể. Hắn một cái nho nhỏ nhân vật đi tới nơi đó đi theo Tinh Vũ Cung cần người là có điểm điên, nhưng cho dù là điên, chuyện này cũng nhất định phải tiến hành. Nếu như ta có thể đem tu vi nhắc tới võ quân, vậy liền càng không sợ. Vương Bân thanh âm vô cùng nhỏ, tuy nói hiện tại hắn có Thúy Tiêu hai cái cường giả, hoặc là lại tăng thêm Thạch Cửu Lưu cái này không ổn định tuyệt cường chiến lực, hẳn là có thể loại bỏ rất nhiều chướng ngại. Nhưng dù sao là ngoại lực, nếu như chính hắn bản thân thực lực quá mạnh, vậy cũng không cần phải mượn các nàng lực lượng. Thiên hạ to lớn đều có thể đi đến. Cái thứ hai mục tiêu, trong 3 năm thành tựu võ tông, hồi trường lạc trấn cứu Lý Lam Băng. Nguyên bản, cái mục tiêu này tại Vương Bân nhìn đến là đơn giản nhất một cái, mà bây giờ lại tràn ngập biến số, trở nên vô cùng gian nan. 3 năm thành tựu võ tông, dùng hắn hiện tại tốc độ hẳn là đủ, chỉ bất quá lại bởi vì thần huyễn chi tướng, tất cả những thứ này cũng khó nói. Mặt khác, tại trường lạc trấn phiến này khu vực, cao nhất tu vi hạn chế chính là võ vương đỉnh phong. Mặc dù có Kim gia lão tổ cái này yêu nghiệt giống như nhân vật thành tựu hồn tông tên, nhưng này nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới. Cũng liền là nói, Vương Bân nếu như một mực ngốc tại trường lạc trấn nơi này, muốn thành tựu võ tông, cũng không phải không được. Nhưng thời gian 3 năm, có lẽ cũng mới là võ vương đỉnh phong mà thôi. Võ tông, sẽ không bao giờ. Muốn bước vào võ tông, nhất định phải ra ngoài cao cấp hơn khu vực. Nếu không, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng khó khăn. Không nói thần huyễn chi tường hạn chế, liền là tu luyện tài nguyên. Ở chỗ này này đều là rất có hạn. Trường lạc trấn nơi này, vẫn là quá nhỏ điểm. Dung không được hắn con rồng này. Mà một khi ra ngoài, đặt chân võ tông sau đó, vậy cũng rất khó về tới trường lạc trấn. Càng miễn bàn lôi quang trấn, huyễn quang rừng rậm trong vòng lôi quang trấn, tu vi tầng trên cùng nhất chế. Này là võ quân, so trường lạc trấn còn thấp hơn một các loại. Chờ, xuyên toa hướng càng cấp thấp khu vực, lực cản càng là gấp bội cường đại. Dưới loại tình huống này, mặc kệ là như vậy về tới lôi quang trấn đột phá đến võ tông, vẫn là hướng bên ngoài sông sáo đột phá võ tông lại về tới, này đều là khó khăn vô cùng lựa chọn. một đạo thần huyễn chi tướng, chặn chết rất nhiều trở về nhà sốt ruột người. Vương Bân thật sâu nói chuyện một hơi. Cái này thần huyễn chi tướng, rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở cái này đại lục bên trên đây? Sự tình ra tất có nhân. Ngược lại là như vậy vừa đến, có thể ngăn trở mất quá nhiều giết chóc. Một cái võ tông, hay là càng thấp chút võ vương, như giáng lâm lôi quang trấn. Này liền là vương, không người có thể cản. Nhưng thiếu điểm cũng là rõ ràng. Một khi thông qua thiên tân vạn khổ, tu luyện thành, lòng chỉ muốn về bộ dáng. Tất nhiên bị tầng tầng ngăn trở, vĩnh viễn không được cùng người yêu, thân nhân gặp nhau. Đây là tại vỡ vụn nhân linh hồn a. Lão đầu từ kết cục, đã là tốt, nhưng cái này cũng là tại hắn phế mất lực lượng sau đó, mới có thể sống sót trở về. Như có một ngày, ta muốn cái này thần huyễn chi tướng, làm việc cho ta. Vương Bân thấp giọng nỉ non, hắn không nói muốn hủy diệt, mà là để bản thân sử dụng. Như vậy mà nói, hắn có thể xuất ngoại du lịch mà không cần lo lắng chính mình người nhận từ bên ngoài đến cường giả xâm hại. Cái thứ ba mục tiêu này liền là gom đủ vậy cái gì lục đại pháp tắc mảnh vỡ. Ha ha, không biết cái này mảnh vỡ cùng Long Châu có hay không cái gì quan hệ. Đều là triệu hoán thần Long, không biết có thể hay không giúp ta thực hiện một cái ý nghĩa sâu xa nguyện vọng. Vương Bân rất là tùy ý chửi bậy thoáng cái. Đã hắn tu hành là Long Phi Phách Võ, này liền chú định không thể không để mắt đến thể nội lôi long. Liền tính không thể thực hiện nguyện vọng, đem thần long triệu hoán ra tới, này không phải cũng là thần thú tọa kỵ. Ân, nhất định vô cùng lạp phong. Mà lục đại pháp tắc mảnh vỡ, nói không chừng cùng hắn thần văn thuật cũng là có quan. Hiện tại hắn trên thân có ba khối mảnh vỡ. Một khối là Tiêu Vũ Huyên cho hắn, một khối là Lý Thanh, còn có một khối thình lình là từ bảo tàng ở trong đó tìm tới. Như thế nhìn đến, bảo tàng bí mật tuyệt đối không nhỏ. Nói không chừng cũng không phải là hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Có lẽ có một ngày, hắn còn phải lại trở lại cái kia bảo tàng động đi nhìn xem. Về phần mục tiêu khác, này đều rất nhỏ. Vương Bân hiện tại cũng đều tại từng bước một hoàn thành. Nghĩ tới nơi này, hắn cười cười. Lúc nào hắn trở nên như vậy có trách nhiệm? Hắn đang tại từng bước một thuế biến. Giơ chén mời trăng sáng, đối ẩm thành ba người. Nhưng đêm nay chỉ có hắn một người. Tử Y mới vừa hồi Nhất Niệm Tông, có bản thân trụ sở, không tốt trực tiếp cùng hắn ở cùng một chỗ. Bất quá nha, cũng chính bởi vì như thế, mới có thời gian nhượng hắn tinh tế suy tư trước đó hết thảy, cùng lui về phía sau con đường. Không biết Lân Nhi hiện tại qua đến vừa vặn. Xuất phát trước đó, Vương Bân nguyên bản muốn đem Lân Nhi cũng mang theo bên người. Nhưng ngẫm lại, vẫn là đem Lân Nhi đặt ở đại thần nhà. Đối với Lân Nhi sẽ hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vương Bân là một điểm cũng không lo lắng. Lân Nhi chính là cổ cầm hóa linh, về sau linh hồn bị Long Thi chỗ cầm giữ, hiện tại lại đến hồi hướng Nhật Bản thể Tiêu Vĩ cầm. Hắn thực lực so với Vương Bân bản thân còn muốn mạnh ra rất nhiều. Cho nên Vương Bân cho nàng nhiệm vụ chính là giữ được đại thần nhà. Người nào như khiêu khích, chính nàng nhìn xem làm. Tiểu vượng tử hiện tại lại thế nào? Nghĩ tới cái kia gầy gò eo rắn máy bay chàng thiếu nữ, Vương Bân liền từng đợt hoảng hốt. Tiểu vượng tử, vậy mà là hắn phản bội sư môn, giết rất nhiều sát thủ đồng bạn. Ánh sáng lóe lên, một cái trong suốt vật chứa xuất hiện ở trên tay hắn. Bên trong nằm bốn cái thần khống hoàng thiên trứng. Nhìn lúc nào đem các ngươi ấp trứng ra tới chơi một chút. Vương Bân cười cười, hiện tại ấp trứng long trứng thế nhưng là hắn tiểu mục tiêu một trong. Mặc dù cái này long trứng ấp trứng ra tới tiểu long nhất định là so ra kém hắn lôi long. Bất quá, quan lấy long danh tiếng, thế nào cũng phải có chút bản sự mới đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,